Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hoàng Vi Lam từ ngày về ở với ba mẹ trong một tuần mà mập mạp lên hẳn 2 kg. Cô đang đợi Minh Khôi từ công trình trở về cùng cô lên công ty. Vi Lam sẽ giữ chức của Minh Khôi tạm thời trong khoảng thời gian anh đi vắng. Công ty gần đây xuất hiện nhiều hiện tượng lạ, phòng thu ngân có trục trặc, chi tiêu không rõ ràng. Cách đây nửa tháng, ban quản lý công ty mới họp đuổi việc được 3 người. Việc đưa cô cầm con dấu tạm thời điều hành quản lý công ty, nhiều người tỏ vẻ không đồng ý, bảo rằng tuổi đời cô còn quá trẻ, vẫn không có kinh nghiệm làm việc. Nhưng thực ra, việc cô thay anh hai quản lý để người trong công ty không thấy anh bớt lộng hành, còn việc xử lý vẫn phải qua tay Hoàng Minh Khôi duyệt. Hôm nay, cô đi cùng An Nhiên mua quần áo, dáng vẻ cô không thích mang những bộ đồ công sở. Nhưng đầu tuần sau, cô sẽ cùng anh lên công ty, mẹ chê tủ đồ của cô quá trẻ, không phù hợp. Cậu cũng ở đây à? Là Tịnh Yên, dáng vẻ cao ráo và để sự xinh đẹp đến chán trường. Ừ. Tớ nghe nói cậu đã nghỉ việc à? Vi Lam có chút ngạc nhiên. Đến việc cô có đi làm hay không, đến lượt cô bận tâm à? Nhưng tại sao cô lại biết cô đã nghỉ việc ở công ty cũ? Trong lòng có một chút ngờ vực, nhưng Vi Lam vẫn tỏ thái độ lạnh nhạt, nửa phần không muốn đáp lại lời của Tịnh Yên. Cậu đừng tỏ vẻ đó với mình, rồi cũng chẳng bao lâu nữa cậu cũng sẽ hiểu được. Bản thân cậu vốn dĩ không giỏi giang như cậu tưởng. Thôi, mình có hẹn, mình đi trước. Tịnh Yên bước đi, Vi Lam nhìn cô ta. Trước giờ, Vi Lam đều không thích Tịnh Yên. Thái độ cô nhìn cô ta có chút lạnh nhạt, nói thẳng ra là hơi khinh thường. Chẳng vì lý do gì cả, chỉ vì cô không thích Tịnh Yên, giúp cô ta nhiều như thế rồi được gì. Chẳng vì lý do gì mình phải tươi cười chào đón một người vốn dĩ mình không thích cả. Cô ta dám làm thái độ đó. An Nhiên nổi cáu, nãy giờ khi thấy cô ta, An Nhiên phớt lờ hẳn đi, cứ tiếp tục lựa chọn quần áo, như chẳng có sự hiện diện của cô ta đứng đây. Sự đổ vỡ với Thiệu Duy, ắt hẳn cũng một phần vì cái tên Tịnh Yên xuất hiện. Đổ trơ trẽn. Thôi, bỏ đi. An Nhiên cùng cô đi lựa quần áo một lát, rồi hai người cùng nhau đi ăn. Vì Lam đưa An Nhiên về nhà. An Nhiên bảo cô ngủ lại, rồi mai hãy về. Trời cũng tối mà nhà Vi Lam lại xa, để bạn một mình về cũng không đành. Không sao, trời cũng chưa khuya lắm, cậu già quá rồi, lo lắng nhiều quá rồi đó. Về cẩn thận, về tới nhà nhắn tin cho tớ nhé. Ừ, tớ biết rồi. Định quay xe ra đường lớn chạy thẳng về nhà thì cô nhớ đến Đỗ Tuấn Hạo. 2 ngày nay cô chưa liên lạc với anh. Điện thoại reo liên hồi, đến cuộc thứ 3 anh mới nhấc máy. Anh đang ở đâu á? Anh vừa có hẹn, vừa mới ra, định lấy xe về. Em đang ở công viên Lâm An. Em từ nhà lên đây à? Em có hẹn với An Nhiên, định về thì nhớ ra muốn gặp anh một chút. Em ở đó đi, anh lại liền. Ở công viên Lâm An có một cái hồ rất đẹp, gió lại mát. Chỗ của công viên này cách nhà cũ của cô không xa. Cô hay ghé qua đây đi dạo, nhìn mọi người ta trông tay. Có nhiều lần cô tủi thân đến phát khóc. Anh rất nhanh xuất hiện trước mặt cô. Bộ dạng có chút nhếch nhác, nhưng nụ cười vẫn tươi, luôn là ưu điểm của anh. Thật vui khi mà có những lúc cô chủ động hẹn anh lại đồng ý có mặt như thế. Khuya như thế, lát em về nguy hiểm lắm. Không sao, nhà em cứ chạy đoạn đường quốc lộ là sẽ tới mà. Gió thổi rất to, rối cả mái tóc, không khí như thế này thật tuyệt. Bình thường cô còn ganh tị với mấy cặp đôi ở đây, bây giờ thì không cần nữa. Bây giờ người bên cạnh cô là nam sinh cô thích nhất. Mong cả đời này sẽ ở bên cạnh. Cô dựa lưng vào thành lan can, lặng lẽ nhìn anh. Anh đáp lại cô bằng ánh mắt thật hiền dịu, ngọt ngào, như thể cô tan chảy vào mắt anh. Người ta nói tâm tình cảm xúc của người khác sẽ được cất giấu qua đôi mắt. Nhưng khi nhìn vào mắt anh, em chẳng đoán được anh đang nghĩ gì. Do em ngốc thôi. Anh từng rất tò mò về dáng vẻ của em năm 20. Khi em chặn hết tất cả mọi thứ rời xa anh, anh chẳng còn thể mường tượng được gì về em cả. Anh chỉ nhớ em có một mái tóc dài, nụ cười sáng trong. Vậy anh có biết em từng tò mò được nhìn thấy dáng vẻ của anh khi anh hạnh phúc như thế nào không? Anh không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn về phía xa, mắt anh trong veo như hồ nước. Cảm giác đi du học với anh, thực ra một quãng thời gian khó khăn. Anh nhớ nhà, rất nhớ. Anh từng nhiều lần muốn bỏ cuộc để trở về với gia đình. 4 năm, anh đã không biết bản thân trải qua 4 năm đó kiểu gì. Gia Bình từng nói với cô, Đỗ Tuấn Hạo không phải là kiểu người thích tâm sự. Cậu ta vốn dĩ rất ghét người khác thấy bản thân yếu đuối. Học cùng lớp và đi chung với Đỗ Tuấn Hạo, gia Bình ít khi thấy cậu than thở. Hồi cấp 2, Tuấn Hạo có khoảng thời gian khó khăn đến mức không có nổi một bộ đồng phục mới. Nhưng chẳng sao cả, anh vẫn là một cậu học sinh tỏa sáng, năm nào cũng giành được học bổng. Anh không biết cách xoa dịu nỗi buồn của người khác, bởi vì khi anh buồn, anh cũng chẳng biết phải tự xoa dịu bản thân bằng cách nào cả. Cuộc đời anh vốn dĩ là một đống ngổn ngang, anh không biết sắp xếp chúng, chỉ cứ mặc như thế, đời đẩy như thế nào thì đi như thế thôi. Cô chưa từng nghe anh tâm sự, cũng chưa bao giờ thấy dáng vẻ đầy lo âu của anh như thế. Anh chưa từng than trách cuộc đời, chỉ là cuộc đời quá tệ bạc. Anh biết ngồi than trách cũng chẳng thể kiếm nhiều tiền nuôi sống bản thân. Anh tiễn cô một quãng đường, anh cứ chạy xe sau lưng cô, một quãng đường khá dài cho đến khi cô muốn anh quay về đi. Anh ngập ngừng một chút rồi cũng tạm biệt cô rời đi. Bóng lưng đó quá cô độc, một bóng lưng bước đi mạnh mẽ, như thể một mình cũng đủ có thể chịu đựng mọi thứ. Vài ngày sau đó, cô cùng Hoàng Minh Khôi lên công ty. Đây là gia tài chính cha cô gây dựng nên. Ban đầu chỉ là một cơ sở cung cấp vật liệu xây dựng nhỏ trong quận, được gây dựng và lớn lên thành một công ty như thế, quả thật là một cuộc đời của ông. Vừa vào, anh đã yêu cầu cô rà soát lại toàn bộ sổ sách trong suốt 2 tháng anh không thường xuyên có mặt ở đây. Cả tuần liền, cô bận bịu tới mức mệt lả cả người, cuối cùng cũng xong. Cô đã sắp xếp mọi thứ vào quỹ đạo, cô cũng dần quen được với công việc ở đây. Ngày hôm nay là ngày thứ 6, mọi người vốn dĩ đã tan ca, cô sắp xếp xong hồ sơ, trời cũng đã 8 giờ tối. Một cơn mưa đổ ào như nước chút, hè tới rồi, mùa hè năm nay tới sớm hơn mọi hôm. Trời mưa nặng hạt, lòng cô cũng trùng xuống. Khi cô ở công ty cũ, có một lần quên mang ô, anh đã đưa cho cô cây ô của anh, bản thân mà ướt sũng chạy ra xe. Lúc đó, lòng dâng lên một nỗi niềm ngọt ngào man mác. Những thứ Đỗ Tuấn Hạo làm vì cô, một chút, một khắc sâu trong lòng, chẳng thể nào quên. Cô trở về nhà, sau khi tắm nước ấm, cô đã ngủ thiếp đi rất lâu. Cô mơ một giấc mơ, một giấc mơ đi kèm với sự tan vỡ, kèm với nước mắt. Một giấc mơ không sâu chuỗi, nhưng đó rất buồn. Cô giật mình tỉnh dậy, đồng hồ cũng đã điểm gần trưa. Cô ngồi nhớ về giấc mơ tối qua, nhưng bản thân chẳng còn nhớ mình đã gặp gì, nhớ mãi cũng chẳng ra. Ngẩn ra làm gì đó? Con ăn trưa xong vào thành phố có tí việc. Trời cũng sắp mưa rồi, còn đi đâu? Cô không nói gì. Xong bữa trưa thì loay hoay trong bếp chuẩn bị một bữa ăn. Cả tuần rồi cô vẫn chưa gặp anh, bản thân nhớ anh muốn phát điên. Cách đây vài hôm, anh điện thoại nói rằng cuối tuần này bận ở công ty, không về gặp cô được. Mặc áo đi nhé, trời mưa lạnh lắm con à. Bố Hoàng xót lòng dặn dò, trời chuyển mưa rồi, cả bầu trời đen kịt thế kia, còn không biết chạy vào trung tâm thành phố để làm gì. Cô vốn dĩ không điện anh, định gây cho anh bất ngờ. Mưa càng ngày càng nặng hạt hơn, mọi vật được bao phủ một màn nước trắng xóa. Mưa càng nặng hạt, gió càng lớn. Cô rất khó khăn mới mang xe đi đỗ được, thì nhận ra hôm nay cuối tuần. Vốn dĩ công ty ít người ra vào, nên bảo vệ thường rất khó khăn. Con gặp Đỗ Tuấn Hạo, phó phòng marketing ạ. À, chú mới thấy Tuấn Hạo nó ra bãi đỗ xe. À, nó đi cùng cô gái phía bên kia, con qua hỏi thử xem. Con vào chú đi, đứng ở đây ướt đấy. Bác bảo vệ nói xong, liền cầm dù chạy vào phía cổng. Dù mưa nặng hạt, cô vẫn nhận ra cô gái đứng ngay đó là ai, là Tịnh Yên, tay cầm cặp táp của anh. Gió thổi rất to, cô không đứng ghìm chân. Gió có thể quật ngã được cô và cây, dù cô đã cố sức chống cự. Chẳng lâu sau, chiếc xe nhanh chóng đi tới. Tịnh Yên được bác bảo vệ che dù, nhanh chóng lên xe. Chiếc xe rời đi trong màn mưa không lâu sau đó. Người trong xe là một chàng trai mang siêu, là một bóng hình vốn dĩ quen thuộc. Hoàng Vi Lam đứng im tại chỗ. Nếu là cô 10 năm trước, cô đã len lén mà rơi nước mắt. Nhưng bây giờ thì khác. Cô chẳng biết làm gì cả, cô cũng chẳng thể khóc. Cô cảm giác nước mắt của cô vốn dĩ đã khô cạn lâu lắm rồi. Cậu Tuấn Hạo vừa đi, sao cô không kêu cậu ấy? À, không cần đâu ạ. Bác bảo vệ thấy cô cứ đứng mãi dưới trời mưa to, liền lo lắng chạy sang hỏi thăm. Hoàng Vi Lam không biết vì lý do gì bản thân ra được tới bãi đỗ xe. Cô chỉ biết rằng, hóa ra, bản thân mình bị dối lừa lâu lắm rồi. Tịnh Yên không hề nói ngoa, cô ta và anh ấy qua lại là thật. Làm sao mà bị được với mối tình đầu của người ta chứ? Hoàng Vi Lam khi nhìn thấy anh dưới cái áo sơ mi hôm đó trong bữa tuyển dụng, cảm giác lẫn lộn khó tả. Rồi cô nhận ra, nhiều năm qua, cứ mãi cố gắng quên đi một người thì có tác dụng gì chứ? Anh ta cứ đến, nhẹ nhàng như ánh nắng năm đó, rực rỡ và bỏng rát. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô và bảo rằng, hãy tin anh. Cô tin anh, hết lòng tin anh, rồi anh đã trả lại cô được những gì? Đỗ Tuấn Hạo. Đêm hôm đó, mưa rất to, mưa trút xuống trần gian, một cơn giận dữ khôn nguôi. Hoàng Vi Lam đi đến nhà An Nhiên, nhìn Vi Lam thất thần, nửa người đã ướt vì mưa, trên tay còn xách một giỏ đồ ăn. Cô đã hiểu, tất cả nỗi buồn của Vi Lam đều xuất hiện từ người đàn ông Đỗ Tuấn Hạo. Nhưng sau đó, biểu hiện của Vi Lam lại rất đỗi bình thường, thờ ơ đến chán trường. An Nhiên không tiện phải hỏi cô như thế nào, nhưng cô biết rất rõ ràng rằng Vi Lam thay đổi rồi. Tình yêu giúp con người trưởng thành hơn, điều đấy thật đúng. Tối hôm đấy, Vi Lam ăn hẳn hai tô cháo sườn, sau đó nằm vội bụng than no. Đêm đó, Vi Lam cùng An Nhiên xem một bộ phim về học đường của Trung Quốc, rất nổi tiếng, tên là You're the Apple of My Eye. Vi Lam đã xem bộ phim đến lần thứ ba rồi, không hiểu sao, cảm xúc vẫn nguyên vẹn như lần đầu tiên. Tình yêu tiếc nuối của Kha Cảnh Đằng cùng cô nữ sinh xinh đẹp Thẩm Giai Nghi, quả là một chuyện tình đẹp đẽ đến đau lòng. Khi bạn thích một bộ phim hay một bài hát đến mức xem đi xem lại nhiều lần, đơn giản, bạn đã thấy hình ảnh của bạn qua nhân vật, qua lời bài hát. Vi Lam là một Kha Cảnh Đằng phiên bản nữ, đã từng yêu một người đến trọn vẹn cả thanh xuân. Như thế nào mới gọi là chính thức thành người yêu nhỉ? Khi một trong hai người tỏ tình, người kia đồng ý. Sáng hôm sau, sau một cơn mưa dai dẳng, khí trời trở nên ẩm ướt, ánh mặt trời le lói ngại ngùng xuất hiện, cứ mãi ẩn nấp sau bóng mây. Trời âm u mát mẻ, thơm đọng mùi mưa đầu mùa. Vi Lam ngồi yên trong xe dưới chung cư nhà Đỗ Tuấn Hạo. Cô chưa từng đến đây, cũng chưa bao giờ được thấy phòng anh. Có một lần, thấy anh nhận đầu bưu điện, thấy địa chỉ nhà tiện tay ghi lại. Cô không điện anh, chỉ yên lặng ở trong xe, tay nắm chặt vô lăng. Một lát sau, anh xuất hiện. Anh mang một chiếc quần tây cùng một chiếc sơ mi biển xanh nhạt, màu yêu thích của anh. Nghe tít còi, anh giật mình ngoảnh lại. Vi Lam nhìn anh, đôi mắt long lanh nhưng cảm xúc lộn xộn, nhìn anh mỉm cười. Đỗ Tuấn Hạo ngây người, anh không tin trước mắt anh là Hoàng Vi Lam. Cô xuất hiện, trong veo như giọt sương sớm, lặng lẽ mỉm cười với anh. Sao em ở đây? Em nhớ anh. Em chạy tới đây vào sáng sớm đấy à? Đỗ Tuấn Hạo khuôn mặt còn giữ nét ngạc nhiên. Đi ăn sáng cùng em thôi. Vi Lam hất mặt sang ghế phụ, bảo anh lên xe đi. Đỗ Tuấn Hạo sau đó lên xe, cô thấy anh tay mang cặp táp, có lẽ anh chuẩn bị đến công ty. Anh lên công ty à? Anh lên lấy một ít tài liệu, không quan trọng lắm, đi ăn sáng với em trước. Cô cùng anh chọn một quán mì Hoành Thánh, cô ăn rất ngon miệng, cảm xúc mâu thuẫn, nhưng vẫn luôn đối xử với anh như thể bản thân chưa chứng kiến điều gì cả. Anh hỏi thăm công việc của cô, Vi Lam nói tóm gọn, vốn dĩ chẳng có gì quan trọng, mọi việc đều có Hoàng Minh Khôi một phần chỉ dẫn, không gì nặng nhọc. Em có đi gặp đối tác nhiều không? Cũng có, nhưng không nhiều đâu. Đừng uống quá nhiều đồ có cồn, cẩn thận nhé, giới kinh doanh không đơn giản đâu. Em nhớ mà. Vi Lam mỉm cười, tiếp tục ăn mì Hoành Thánh. Sau đó, cô cùng anh đến công ty. Hôm nay cuối tuần, công ty vắng vẻ, chỉ có mình anh hôm nay lên để duyệt báo cáo cho đợt hội thảo sắp tới. Anh tháng sau về trường cấp 3, với tư cách cựu học sinh, về dự 55 năm thành lập trường. Anh mua cho cô ít đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi, cùng cô đến văn phòng. Anh sẽ đọc diễn thảo à? Đứng dưới sân trường rồi tự tin giới thiệu. Em là Đỗ Tuấn Hạo, đúng không? Em có về không? Em sẽ về, em muốn nhìn anh đứng ngay chỗ đấy một lần nữa. Em ngồi đây đi, anh làm chút công việc. Cô ngồi ở ghế sofa, ban đầu nghịch điện thoại, cô xem một chút tin tức, chán trường, rồi lại lôi đồ ăn vặt trong túi giấy anh mới mua ban nãy. Phòng làm việc của anh chỉ nghe vài tiếng động nhỏ là tiếng lật giấy, tiếng máy điều hòa và tiếng nhai đồ ăn của Vi Lam. Khung cảnh đẹp đẽ đến tuyệt vời. Anh làm việc rất chăm chú, cô vừa ăn vừa đi dạo ở phòng làm việc của anh. Trước đây Vi Lam làm ở đây, vào đây chỉ ném đại tài liệu, vội vã ra ngay vì cô sợ đối diện với anh, không có hứng thú quan sát phòng làm việc của anh. Cửa sổ nhìn từ trên cao xuống cũng rất đẹp, trời đã có nắng rồi, nhưng ánh nắng nhẹ nhàng, không nắng gắt như mọi hôm. Em ở đây nhé, anh ra đây có tí việc. Vì Lam nghe tiếng trò chuyện ngoài hành lang, có lẽ hôm nay cũng có nhiều nhân viên đến tăng ca. Nhưng phòng marketing chỉ vỏn vẹn mỗi mình anh. Cô lặng lẽ quan sát kệ sách được sắp xếp gọn gàng, bàn làm việc đơn giản, ngăn nắp. Trên bàn có một tấm ảnh anh chụp cùng mẹ. Nụ cười phúc hậu của hai người vốn dĩ là một điểm nhận diện rất đặc trưng. Vì Lam kéo hộp tủ của anh, tài liệu luôn được xếp ngăn nắp. Có một chiếc hộp nhỏ, màu nâu nhạt, hình dáng có vẻ đã cũ kỹ từ lâu. Cô có chút chần chừ, nhưng sau đó lại mở chiếc hộp đó ra. Trong đấy là hai chiếc nhẫn đã có vết chảy xước, có lẽ đã đeo rất lâu rồi, sau đó tháo ra để ở đây. Chiếc nhẫn đơn giản vô cùng, được khắc một chữ Y. Vì Lam biết rất rõ chữ Y ấy là tên của ai. Ánh mắt cô có chút trầm tư, nghe tiếng động từ cửa lớn, cô cất hộp lại trong ngăn kéo, sau đó anh đã vào phòng. Anh tăng ca thế này, sếp có tăng lương cho anh không? Anh cười cười xoa đầu cô. Anh xuống ngồi bàn làm việc, chăm chú đọc trên máy vi tính một văn bản bằng tiếng Anh. Cô nghiêng người, chăm chú nhìn anh, chăm chú nhìn đôi mắt thâm trầm đẹp đẽ kia, nhẹ nhàng trong suốt. Nhìn khuôn miệng xung quanh đã có râu mọc chi chít, nhìn khuôn môi mỏng, tưởng tượng ra một nụ cười nhẹ nhàng. Cô chăm chú nhìn anh, vốn dĩ trước giờ cô đều thích như vậy. Em lại nhìn chăm chú anh thế này, sao anh làm việc? Đỗ Tuấn Hạo quay sang trách móc Vi Lam. Mỗi lần cô cứ chăm chú nhìn anh không được tự nhiên. Cô mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ lên mặt anh. Mỗi một phút, một khắc, cô đều không thể quên được. Trong khoảnh khắc đấy, anh ấy trở về như cậu nam sinh trước đây. Một cậu thiếu niên, một người nằm gọn trong tuổi trẻ đầy điên loạn của cô. Là cậu nam sinh của những buổi ban sơ, là nam sinh áo trắng, có nụ cười ngọt ngào, có những thành tích đáng nể. Là người cùng cô đạp xe chở cô những buổi tan trường, là người cùng cô trải qua năm tháng thăng trầm của cấp 3. Em sao thế? Em ước gì được trở về khoảng thời gian mình đi học. Thật đẹp đẽ. Em chưa từng bao giờ hối hận về những việc mình đã làm. Nếu được trở về khoảng thời gian đấy, em vẫn sẽ tiếp tục nói với anh là Đỗ Tuấn Hạo, mình thích cậu, thích nhiều lắm. Anh bật cười, nụ cười đẹp đẽ hiền lành đến thế. Hôm nay em lạ quá đi mất. Anh tiếp tục trở về bàn làm việc. Vì Lam cũng cười, nụ cười gượng gạo. Cô đây vẫn đang cố chấp giữ lấy anh. Cô tin rằng Đỗ Tuấn Hạo sẽ không bỏ cô. Cô tin anh thêm một lần này nữa. Vì Lam cầm mấy cuốn sách ở bên kệ, đều là sách chuyên môn, đọc rất đau đầu, lại còn bằng tiếng Anh. Cô thở dài, vừa đặt sách trở về vị trí ban đầu thì có tiếng mở cửa. Ba người ở trong một khung cảnh có chút cứng ngắc, khó xử. Đứng ngay cửa là Tịnh Yên, vẫn là khuôn mặt được trang điểm kỹ càng. Từ trên tay cầm một xấp giấy, khuôn mặt vui vẻ, định thông báo cho anh tin vui, thì lại khững lại vì Hoàng Vi Lam. Em đến, đưa anh bản hợp đồng với công ty A, đã được chỉnh sửa, bên kia không yêu cầu gì nhiều. Giọng nói của Tịnh Yên kèm theo tiếng gót nhọn chạm xuống sàn nhà, gây ra những tiếng động không to nhưng chói tai. Vi Lam cũng ở đây à, lên thăm Tuấn Hạo hả? Vi Lam phớt lờ Tịnh Yên như chưa từng được nghe câu hỏi, quay sang nói với Tuấn Hạo. Anh bận việc à, sắp họp hả? Ừ, cuộc họp nhỏ thôi. Em ở đây, chờ anh họp xong cùng đi ăn trưa. Thôi em về nhà, chiều tối em có hẹn rồi. Vậy anh tiện em xuống dưới bãi đỗ xe. Hoàng Vi Lam đi ngang Tịnh Yên, phớt lờ, một cái chạm mắt cũng không. Thái độ cao ngạo trước giờ của Vi Lam vẫn dùng cho Tịnh Yên. Cô không thích cô ta, cũng không có nhu cầu tỏ thái độ thân thiện với cô ta. Em vào phòng họp trước đi, lát anh lên. Đỗ Tuấn Hạo cầm giỏ của Vi Lam rời khỏi văn phòng, để Tịnh Yên ở lại, khuôn mặt có vẻ tức giận. Bàn tay vì tức mà trở nên run rẩy, bấu chặt vào nhau, tưởng chừng sẽ có máu. Cảm xúc của Vi Lam hỗn loạn, nhưng cô vẫn dịu dàng với anh, nụ cười vẫn ngọt ngào với anh, nhưng đôi mắt cô chẳng còn rạng rỡ nữa rồi. Về cẩn thận, về tới nơi, điện thoại cho anh. Tịnh Yên trong nhà vệ sinh, khuôn mặt vì tức giận mà nước mắt rơi lã chã. Tịnh Yên yêu anh, thật sự còn yêu anh rất nhiều. Cô vẫn tin rằng Đỗ Tuấn Hạo còn tình cảm. Vậy mà, nhìn cách anh dịu dàng với Vi Lam, cách anh đối xử với Vi Lam đặc biệt đến mức dành nhiều ngoại lệ đến thế. Cô không thể để mất anh, đây là mối tình đầu của cô. Cô có quyền tranh giành lấy lại nó. Vài ngày sau, Vi Lam nhận được một email không để tên chủ đề. Tịnh Yên gửi cho Vi Lam rất nhiều tấm ảnh. Trong ảnh, Đỗ Tuấn Hạo mang tạp dề, đứng trong mép loay hoay nấu gì đấy. Còn rất nhiều tấm ảnh được Tịnh Yên gửi tới. Chúng tôi thực sự đã quay lại rồi, rất hạnh phúc. Cô đừng mãi bám víu lấy một gã đàn ông chỉ xem thường tình cảm của cô đi. Trước giờ đều vậy, đã 10 năm, cô không biết mình rẻ tiền tới mức nào sao? Tôi nói lại, tôi không dỗi mà đi tranh giành thứ tình cảm vớ vẩn với cô đâu, thích làm gì thì làm. Đồ ngạo mạn, cô sẽ hiểu được, đàn ông yêu cô vốn dĩ là lừa dối cô nhiều cỡ nào. Nhắm qua tôi được không? Vì Lam không chắc chắn là mình thắng cuộc, cô với anh vẫn chưa có một mối quan hệ chính thức. Anh vẫn chưa hề nói với cô về vấn đề mối quan hệ sau nụ hôn đấy. Cô với anh vẫn ở bên nhau, không tên gọi, không một chút vướng bận về lỗi lầm trong quá khứ. Cô sẽ hỏi anh, rõ ràng với anh, dứt khoát một lần. Cô muốn nghe câu trả lời từ anh. Nếu anh nói rằng Tịnh Yên là của anh, cô hứa rằng cả đời này cô không gặp lại anh một lần nào nữa. Ai cũng được, riêng cô ta thì không. Hôm nay Gia Bình trở về nhà, anh điện thoại rủ cô cùng mình đi siêu thị sắm ít đồ cho gia đình. Gia Bình dạo này lên chức, cộng với việc đang hẹn hò cùng một cô gái nào đấy bận bịu lên hẳn, ít thấy thời gian thấy anh rảnh rỗi. Cậu đứng đây, tớ đi giữ xe. Vì Lam đứng ngay cổng lớn của trung tâm thương mại, bỗng dưng thấy một người dáng hình cao lớn mang một chiếc áo khoác da màu đen đầy quen thuộc. Cô chậm chậm bước tới, bóng lưng này chắc chắn cô có quen. Đoán đúng như thần, anh ta là Vĩnh Bảo. Vì Lam ngạc nhiên, không ngờ về tới đây rồi vẫn còn gặp anh ấy. Cuộc đời quả là những lần gặp gỡ bất ngờ. Em làm gì ở đây? Vĩnh Bảo cười cười, dáng vẻ bụi bặm đầy lãng tử này của anh Vì Lam rất dễ nhận ra. Em đi mua chút đồ, em không nghĩ sẽ gặp anh ở đây. Anh có hẹn với vài người bạn, đứng chờ một tí đi ngay. Vì Lam cười cười không đáp lại. Một lát sau, thấy Gia Bảo từ bãi đỗ đi tới. Cô vui vẻ chào hỏi, dự định rời đi. Bây giờ em đi rồi, lần sau nói chuyện với anh nha. Lần sau là khi nào? Em cứ lần sau, cho anh cái lịch cụ thể đi. Em chưa chắc mà, nhưng trong tuần này, hứa với anh luôn. Ừ, có gì điện thoại cho anh. Cô rời đi, còn xoay người vẫy tay với Vĩnh Bảo. Trên đời này, thật nhiều người chúng ta đã bỏ lỡ. Cô còn nghĩ rằng cô đã lướt qua rất nhiều người tốt đẹp để đi lấy một con đường quá nhiều tổn thương. Bạn cậu hả? Ừ. Gia Bình dạo gần đây đen đi một tí, nhưng cậu ấy không còn hình ảnh cậu nam sinh trắng trẻo hay đi cùng cô nữa rồi. Bây giờ, Gia Bình trông như một gã đàn ông chạm 30, cái độ tuổi đẹp đẽ nhất của một người đàn ông. Người ta nói, đàn ông đẹp nhất ở khoảng 30 tuổi, vì khi đấy có sự nghiệp ổn định, có đủ bản lĩnh và mạnh mẽ để che chở người phụ nữ trong lòng mình. Sự quyến rũ của đàn ông toát lên qua số lần đụng chạm với cuộc đời. Còn phụ nữ đẹp nhất vào độ tuổi 20, khi đấy còn là một cô gái với nụ cười rạng rỡ, với một đôi mắt long lanh, không có nhiều sự âu lo cho cuộc đời và gia đình. Dạo này cậu sao rồi? Vì Lam ngẫm nhiên biết ý Gia Bình muốn hỏi. Vẫn bình thường, chưa có kết quả rõ ràng. Tớ vẫn ngưỡng mộ về lòng kiên trì của cậu. Tớ đã từng bỏ cuộc bởi vì bản vẽ 5 lần không thể duyệt. Vậy mà cậu có thể theo đuổi một người tới tận 10 năm. Tình cảm bồng bột. Gia đình choàng khoác vai cô. Bạn không còn trẻ nữa đâu, hỡi bạn tôi ơi. Nếu tớ hơn 30 mà không một người cưới thì như nào đây? Mẹ tớ sẽ đuổi ra khỏi nhà mất. Tớ sẽ giao bán cậu, đứa con gái nắm trong tay 20% cổ phần của công ty vật liệu Hoàng gia. Có tấm lòng trung tình nhất thế gian, ai lấy tớ giao tận nơi luôn. Tớ bằng 20% cổ phần thì rẻ quá. Nói mới nhớ, cô giám đốc trẻ tuổi phải khao tớ bữa ăn đi chứ, nhậm chức lớn để làm gì? Vì Lam lườm anh, liền kêu hãnh bảo, yên tâm, tớ không có tiền nhưng đủ khao cậu một chầu đủ no. Sau này tớ ế chồng, thất nghiệp nằm ở nhà thì nhớ khao lại. Trời gần đây mưa nắng thất thường, Đỗ Tuấn Hảo bận đến mức lâu lâu mới điện cho cô một cuộc điện thoại. Vì Lam chán chường tới mức không biết nên tiếp tục đợi chờ hay làm gì cả. Sau bữa đêm, cô ngồi ở phòng khách, ăn trái cây và theo dõi một bộ phim truyền hình trên TV. Hôm nay Hoàng Gia Khôi đi công tác về, cả nhà cùng nhau ăn tối, ngồi ở phòng khách nói chuyện. Cô không thích chuyện kinh doanh nên không hứng thú nghe, chỉ im lặng ôm đĩa táo và chăm chú xem phim. Còn không định hẹn hò ai à? Bà Hoàng tiếp tục nhớ đến chuyện đứa con gái chưa một lần đưa bạn trai về nhà, liền nóng ruột. Mẹ vội gì, giờ chưa hẹn hò thì sau này cũng có thôi mà. Con nghĩ con còn trẻ hả? Cái cậu hồi lúc đưa con đi ăn sáng đâu rồi? Sao dạo này không thấy? Hoàng Minh Khôi nhìn đứa em gái 30 tuổi mà vẫn còn mặc kệ chuyện yêu đương, liền lắc đầu. Chắc cậu ta bỏ chạy rồi. Mẹ lo gì, vì làm xinh xắn thế này, thiếu gì người theo, chắc do kén thôi. Vẫn là người chị dâu hay đỡ đạn giúp cô. Còn thì kéo bênh nó chưa từng đưa bạn trai về nhà. Mẹ giới thiệu cho nó một người tốt như Khải Minh, vậy bà nó cũng chê. Bà em, thiệt không hẹn hò ai à? Hoàng Minh Khôi vẫn không tin chuyện này cho lắm, gập tờ báo trên tay, liền hỏi lại. Từ từ sẽ có mà. Một lát sau, cô trở về phòng. Điện thoại vẫn không một cuộc gọi từ anh. Cô gọi hai cuộc đầu không có ai bắt máy. Đến cuộc thứ ba mới nghe tiếng trả lời. Giọng nói có vẻ thì thào, như thể đang ở một chỗ không thể làm ồn. Anh đang ở đâu vậy? Anh đang bệnh viện. Sao lại ở bệnh viện? Anh bị sao nữa à? Hay lại làm việc quá sức? Nghe anh ở bệnh viện, cô liền như con lật đật, ruột gan nóng hết cả lên. Không, anh đi thăm người quen thôi. Anh sẽ điện cho em sau nhé. Khoan, mai anh rảnh không? Gặp em một tí đi. Em tan làm, đi tới đấy nữa tầm 7 giờ. Có chuyện gì mà em đi tới đây thế? Gặp em đi, ở công viên chỗ cũ. Ừ. Câu trả lời vừa thốt lên thì anh đã dập máy. Cô đầy sự bất an và bồn chồn. Nằm trên giường, cô mở mail của Tịnh Yên đã gửi cho cô. Rất nhiều hình ảnh của anh. Đây có lẽ là nhà của anh. Cô chưa từng thấy, cũng chưa có dịp để thấy. Nhìn anh mang tạp dề đứng trong bếp, sự ân cần dịu dàng đến thế, cô không tin gã đàn ông thô lỗ trong phòng họp là anh. Người đàn ông nào cũng có sự dịu dàng, chỉ là gặp người mà họ thật lòng yêu thương, họ mới thể hiện ra thôi. Cô lại thầm ganh tị với Tịnh Yên. Tịnh Yên đã từng thấy sự ân cần dịu dàng của anh, đã từng được ăn món anh nấu, đã từng ở trong nhà anh, cùng xem một bộ phim yêu thích, cùng anh bàn bạc về công việc, về tương lai, cùng anh trưởng thành cùng nhau. 2 năm chờ đợi anh từ Úc về, chắc hẳn Tịnh Yên đã rất cố gắng và chịu đựng nhiều sự tủi thân. Vì Lam vốn dĩ thấy Tịnh Yên còn tình cảm với anh cũng còn rất quan tâm tới cô. Cô không rõ vì lý do gì mà hai người chia tay. Nếu anh dám đem cô ra tâm sự, tán tỉnh chỉ vì tổn thương bởi tình yêu của Tịnh Yên, cô thề với lòng, cô sẽ đánh anh một trận cho đã tay. Tình yêu của anh đánh đổi bằng cả thanh xuân của cô. Ngày hôm sau, vừa tan làm, cô liền đánh xe tới chỗ hẹn. Hôm nay thật may mắn trời không mưa, mấy ngày qua ngày nào cũng mưa to như chút nước. Vì Lam đã đến chỗ hẹn, nhưng hôm nay chỗ này khá đông, bởi vì mãi mới có một đêm trời không mưa. Mọi người đi dạo ở đây rất nhiều, cô không kiếm được chỗ đỗ xe. Đi một hồi, đỗ được bãi đỗ xe ở đầu bờ hồ, nơi này vắng người qua lại hơn một tí. Đỗ Tuấn Hạo lúc nào cũng để cô phải chờ đợi, cô lúc nào cũng phải đứng đợi anh cả. Rốt cuộc anh cũng đã tới. Anh đỗ xe, sau đó liền đi tới chỗ đang đứng, nhìn dáng hình cao ráo, hình ảnh quen thuộc. Cô đành lòng ngẫm, anh là gì mà để cô nhớ nhung mãi chẳng thể quên được. Anh đâu thể hiểu được 10 năm qua, cô ôm trọn hình ảnh trong tim một cách trọn vẹn nhất, vì cô chưa thể tìm được một người nào mà có thể làm con tim cô dạo dực như thế. Làm cho cô như một con thiêu thân, điên cuồng, lao vào biển lửa tình yêu, mà chính cô còn hiểu rằng đừng nên như thế. Cô xoay người thì anh đã tới cạnh cô, điềm tĩnh nở nụ cười. Sau giờ khắc này, thấy anh xa vời quá, thấy anh như một kẻ xa lạ không thể chạm vào. Bây giờ em với anh xác định mối quan hệ yêu đương nhé. Thả một lần rõ ràng còn hơn cứ mãi âm ỉ đau đớn kéo dài, cảm giác sợ mất mát, sợ bỏ rơi, sợ nháy mắt chẳng còn anh bên cạnh. Đỗ Tuấn Hạo im lặng một lát, sau đó mỉm cười ôm lấy cô. Khoảnh khắc cô nghe rõ được mùi thơm từ người anh, nghe được nhịp tim lồng ngực trái của anh. Em với anh vốn dĩ đã xác định mối quan hệ này lâu rồi mà. Cô đẩy anh ra, né tránh cái ôm của anh. Từ khi nào? Sự tức giận kìm nén bộc phát lên tới đỉnh đầu. Nhớ những lần Tịnh Yên kiếm cô mà tranh cãi, kiếm cô mà kể lể, vì Lam dường như đã nhịn từ rất lâu. Ý của em là như thế nào? Nếu anh xác định mối quan hệ với em thì rõ ràng với Tịnh Yên đi. Em không thích anh qua lại với cô ta nữa. Em thực sự không muốn. Vì Lam à, anh sẽ làm việc này trong tương lai, cho anh một ít thời gian được không? Tại sao không phải là bây giờ? Vì Lam dường như đã rất lớn tiếng ở câu hỏi này. Vì Lam. Đỗ Tuấn Hạo hiện rõ nét mặt khó xử. Anh trước giờ đều không giải thích. Vốn dĩ anh cũng chẳng biết bản thân nên giải thích như thế nào. Mẹ cô ấy đang nằm viện. Với lại công ty cô ấy đang hợp tác cùng công ty anh mà. Cô ấy là đại diện. Anh nghĩ anh với cô ấy dừng lại ở mức độ công việc hả? Mấy ngày qua anh ở bệnh viện đúng không? Anh là gì với cô ta mà lại ở trong đó chăm chút đến thế? Vì Lam, em đừng vô lý nữa mà. Em hiểu cho anh một tí. Anh bây giờ đang mệt lắm, thật sự không thể tranh cãi với em. Trước khi anh đi du học, anh nói là đợi anh, đợi anh rồi được gì, hay nhận lại được một câu anh đã yêu người khác rồi. Tôi nhẫn nhịn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net